Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. Lưu Thiến chấp nhất, chính nghĩa khả năng sẽ đến trễ, nhưng là vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Ta tra xét 3 năm nhiều, cuối cùng là tìm được rồi cái kia hung thủ bắt cóc cùng thi bạo chứng cứ. Đáng tiếc hết thảy đều quá muộn, Lưu Thiến thật sâu thở dài. Nàng chưa từng từ bỏ quá Hiểu Ngọc án tử. Lúc này đây tới, trừ bỏ trọng án tổ Tần đổi sai khiến cho nàng nhiệm vụ, nàng chính yếu mục đích cũng là vì cấp Vương Phỉ một công đạo. Tuy rằng cái kia hung thủ đã chết, nhưng là ta dùng 3 năm nửa thời gian rốt cuộc tìm được rồi hết thảy có lợi chứng cứ, có thể chứng minh hắn có tội, cũng coi như là không có thẹn với ta này một thân cảnh phục. Lưu Thiến nói nhỏ, ánh mắt phi thường kiên định. Vô luận Phương Phỉ dùng như thế nào phân phương thức vì Phương Hiểu Ngọc báo thù, kia đều là chuyện của hắn. Lưu Thiến cũng vẫn luôn ở dùng chính mình phương thức tới vì Phương Hiểu Ngọc báo thù. Sở Giao tại đây một khắc ngơ ngác nhìn Lưu Thiến. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy Lưu Thiến trên người hơi thở như vậy thoải mái. Bởi vì cái này nữ hài tử có một viên phi thường chính nghĩa, phi thường thiện lương, thậm chí trung thành tâm ân y nàng có chính mình tín ngưỡng, trung thành chính mình chức nghiệp. Đồng thời nàng cũng phi thường thiện lương, phi thường chấp nhất. Thiến tỷ, ngươi thật lợi hại. Sở Giao hướng về phía Lưu Thiến giơ ngón tay cái lên. Nàng là thiệt tình bội phục. Quả nhiên, Mạnh Phi nói đúng. Chính mình khả năng tiếp xúc nhân loại cùng nhân gian sự tình quá ít. Nguyên lai, nhân loại cùng chính mình nguyên lai trong tưởng tượng cũng không tất cả đều là giống nhau. Ta không lợi hại, ta nếu là thật sự lợi hại, lúc trước ta nên trước tiên phát hiện Hiểu Ngọc tinh thần trạng thái không đúng. Khi đó nếu ta lưu tại bệnh viện bồi nàng, hảo hảo khuyên bảo Hiểu Ngọc, nói không chừng nàng liền sẽ không như vậy cực đoan mà đi lên tuyệt lộ. Như vậy, hiện tại nàng còn có Cách Phỉ, nhất định đều hảo hảo mà tồn tại. Hơn nữa có thể tận mắt nhìn thấy hung thủ bị trừng trị theo pháp luật. Nói tới đây, Lưu Thiến ánh mắt trở nên phi thường bi thương. Đáng tiếc, Hiểu Ngọc không còn nữa. Phương Phỉ cũng ở hắc ám trên đường một đi không trở lại. Chính mình, rốt cuộc cứu lại không được hắn. Nhưng là, không thể từ bỏ, chỉ cần còn có hy vọng cuối cùng. Đột nhiên, Lưu Thiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Giao, ánh mắt phi thường sáng ngời. Sở Giao, ngươi bộ dạng cùng Hiểu Ngọc thật sự rất giống. Hiện tại trên thế giới này, khả năng, trừ bỏ ngươi, không ai có thể đủ ngăn cản Phương Phỉ. Chỉ có ngươi, ngươi nhất định phải ngăn cản hắn. Ngươi biết hắn đều làm cái gì sao? Hắn, Lưu Thiến lời nói còn chưa nói xong, phòng khám đại môn đã bị người đẩy ra. Phương Phỉ xách theo một đống lớn rau dưa hoa quả còn có sinh tiên, vội vàng đi đến. Ta đã trở về. Phương Phỉ vừa vào cửa liền hướng về phía trong phòng hai nữ tử ôn nhu cười. Cửa hắn cầm như vậy nhiều đồ vật, điển hình ở nhà hảo nam nhân bộ dáng. Phương Phỉ ca ca đã trở lại, ta giúp ngươi lấy. Sở Giao nhìn đến Phương Phỉ thân ảnh, lập tức đứng dậy vẻ mặt tươi cười đi tới Phương Phỉ bên người, giúp đỡ hắn đem đồ vật sách tới rồi trong phòng bếp. Nhìn đến Phương Phỉ thuần thục hệ thượng tạp dề, Lưu Thiến đứng ở phòng bếp cửa vẻ mặt đạm nhiên. Ta cũng có thể hỗ trợ, ngươi là khách nhân, chờ ăn thì tốt rồi. Nếm thử tay nghề của ta đi. Phương Phỉ lại mỉm cười uyển chuyển từ chối Lưu Thiến. Hắn là cái chủ nghệ cao thủ, điểm này Sở Giao có thể làm chứng. Cho nên ba người bữa tối tất cả đều là Phương Phỉ một mình ôm lấy mọi việc. một bàn lớn tử đồ ăn, sắc hương vị đều toàn, xem Sở Giao chảy dòng nước miếng. Có thể ăn đi. Sở Giao bắt được chiếc đũa, liền vẻ mặt tội nghiệp nhìn Phương Phỉ. Ăn đi, tiểu thèm miêu, hắn cầm lấy chiếc đũa, theo bản năng gấp Sở Giao gấp một cái cánh con gà. Đây là Ngọc Nhi yêu nhất ăn. Hết chương.